xa cách tưởng chừng hôm nay lớn dần. Lòng buồn vơi vơi xa xôi, gợi lại kỷ niệm cô vui. Thương khói lam ban chiều và mái tranh thuở còn nằm nôi. Cây me che bóng mát mùi chiều ta đứng chờ nhau. Như âm xưa những ngỡ sống lại bên giây phút đầu. Lời nào ngọt ngào cho nhau, tình nào hò hẹn mãi sau. Thôi hãy xem như cuộc đời ngủ quên chìm vào lắng sâu. Những năm tháng xa rời bạn bè, nhớ thương quá cái phương ngày hè. Mùa nước lên điên điền trổ bông, bao nhiêu buồn vui ôm trọn vào lòng. Lục bình trôi nếu dòng đời trôi, giọt lệ rơi thấm bằng bờ môi. Uống chung nhau chén tình ngất trao để quên thương đau. Em con gái áo bà ba gánh mà non, câu ca dao trên lúa 4000 năm hơn vẫn còn rung động mùi thơm rơm. Đường về nhà càng vui hơn, ta hãy đón cho thật tràn chén tình đầm đà mến Nam. Nơi bao năm xa cách tưởng chừng hôm nay lớn dần. Lòng buồn vơi vơi xa xôi, gợi lại kỷ niệm khôn nguôi. Thương khói lam ban chiều và mái tranh thuở còn nằm nôi. Cây me che bóng mát mùi chiều ta đứng chờ nhau. Như âm xưa những ngỡ sống lại bên giây phút đầu. Lời nào ngọt ngào cho nhau, tình nào hò hẹn mãi sau. Thôi hãy xem như cuộc đời ngủ quên chìm vào lắng sâu. Những năm tháng xa rời bạn bè, nhớ thương quá cái phương ngày hè. Mùa nước lên điên điền trổ bông, bao nhiêu buồn vui ôm trọn vào lòng. Lục bình trôi nếu dòng đời trôi, giọt lệ trao để quên thương đau. Hey! Quê hương em con gái áo bà gánh mà non,